vì dù gì cũng là chuyện của mười mấy năm về trước. Bây giờ muốn truy cứu e là sẽ rất khó điều tra. Cách chương.